Chương 298, Ngưu Đồ. Cho tới những người còn lại, vào đúng lúc này, rất là rõ ràng thu lại rất nhiều, tới tấp duy trì cảnh giác. Vị kia thế nhưng là xếp hạng thiên nhân bảng 30 vị trí đầu siêu cấp ngon nhân, lại càng là tu luyện không gian chi đạo, cho dù là bọn họ những người này gộp lại, chỉ sợ cũng vô pháp đối với đối phương tạo thành uy hiếp gì. Đan dược là không thể nào giao, các ngươi cũng đừng hỏng sẽ rời đi nơi này. Nửa bước Dương Hàm Quân lại là lạnh lùng nở nụ cười, đưa tay nắm chặt, ở những người kia xung quanh, không gian chỉ có biến thực chất. Ngông cuồng Hồng Đức Thuận loại người sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người khí tức dâng trào, mệ hơi thở chính là thật thoát không gian kia ràng buộc. Dương Thành Chủ, chuyện hôm nay, ta ghi nhớ tranh thoát ràng buộc, Hồng Đức Thuận tàn bạo nói nói. Nhưng trong lòng bắt đầu sinh một kêu ý lui. Bóng người, cây tên. Coi như là bọn họ người nhiều hơn nữa, phía bên mình cũng có được một vị miễn cưỡng đạt đến nửa bước thánh nhân tầng thứ cao thủ, muốn chống lại, QNZ có vẻ cực kỳ miễn cưỡng. Coi như có thể đánh thắng được đối phương, nhưng còn có một cái đang tại luyện hóa tiểu nhập thánh đan yêu mị, nếu là đối phương chỉ hoãn đủ thời gian, đến thời điểm đó bọn họ đối mặt chính là hai vị nửa bước thánh nhân tầng thứ cường giả. Đến thời điểm đó, hay là bọn họ liền thật đi không nổi. Tuy nói như thế, nhưng Hồng Đức Thuận lại là đem chuyện này thật sâu nhớ kỹ. Lấy Hồng gia tài sản, muốn động mấy vị nửa bước thánh nhân, cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Một đám người theo Hồng Đức Thuận một câu nói hạ xuống, cũng là dồn dập lui về phía sau. Ta nói, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Dương Hàm Quân khẽ lắc đầu. Dứt tiếng, những cái chính cực nhanh hướng phía sau thối lui người, như là đụng vào cái gì cứng rắn không thể phá vỡ đồ vật, đều là bị nằm bắn ra mà quay về. Cùng lúc đó, chu vi 10 dặm nơi, bước lên một màu trắng bạc vòng sáng. Vòng sáng bên trên, có bô nở con hình thái khác nhau yêu thú đung đưa, tản ra cực kỳ khủng bố khí tức, cho tới nga nở trượng, đều là bị bao phủ tại đây vòng sáng bên trong. Tứ tượng tỏa thiên trận xem ra ngươi là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Hồng Đức Thuận nhíu chặt mày, xoay người lại, thanh âm hơi có chút trầm thấp nói. Trong ánh mắt, có sâu sắc phẫn nộ. Liên tứ tượng tỏa thiên trận cũng chuyển ra đến, đây cũng là tuyên cáo bọn họ những người này tử hình. Có thể công có thể thủ, cho dù là nửa bước thánh nhân tầng thứ cường giả, QNZ vô pháp đem trận pháp này phá hủy. Bọn họ đây như thế nào phá chi? Đáng ghét Dương Hàm Quân, chờ mắt nhìn phía sau có chút rối loạn người, Hồng Đức Thuận huyết nhai loại người khẽ lắc đầu. Nếu là những người này còn có một tia vẻ quyết tâm, hay là còn có một đường sinh cơ, nhưng bây giờ xem ra, rất là không hiện thực. Xem ra ngươi vì là cái kế hoạch này, chuẩn bị rất là đầy đủ, không hổ là kẻ hung hãn. Hồng Đức Thuận khẽ ngẩng đầu, mười phần không cam lòng nói. Hồng gia Chu Đa nhờ ra cao, chí ít cái kế hoạch này không phải là ta nghĩ đi ra, ta cũng chỉ là một người tham dự. Cho tới đưa ra cái kế hoạch này, người là ta Dương Hàm Quân còn chưa có nói xong, chính là có một thanh âm thăm thẳm từ không gian hắc động bên trong truyền tới. Quả thế nhìn người đến, Hồng Đức Thuận cũng là nhưng mà. Có thể thuyết phục Dương Hàm Quân hỗ trợ người, hay là toàn bộ không bở thành bên trong, cũng chỉ có tế vũ các chủ. Nhìn ra được, các ngươi có rất nhiều nghi vấn, tại sao phải nhọc lòng đem bọn ngươi những người này tụ ở cùng một nơi, vừa vặn cũng làm cho các ngươi ở chết sau khi không có một tia tiếc nuối. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, QNZ không quan tâm đến những người kia phẫn nộ vẻ mặt, tiếp tục nói, dã tâm, là một người có dã tâm thời điểm, liền sẽ không từ thủ đoạn đi thực hiện. Trung hợp, ta cùng Dương Thành Chủ đều có đồng dạng dã tâm, nhất thống toàn bộ hoang vực, mà các ngươi những người này chính là chúng ta tiến lên tốc độ cái thứ nhất cản trở. Hay là các ngươi sẽ rất hiếu kỳ, ôm ấp ở đồng dạng mục đích, vốn nên là mở ở thu địch hai người, vì sao lại đột nhiên liên thủ? Kỳ thực rất đơn giản, ta là Chu, hắn là Phụ, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói Dương Thành Chủ chính là ta tiểu đệ, hiện tại các ngươi hiểu chưa? Tần Kiếm Ca nhạt vừa cười vừa nói. Hoa, có ngươi nói như vậy sao? Một bên Dương Hàm Quân nguyết nguyết, mười phần không nói gì nói. Không như vậy có thể nào chấn nhiếp đến bọn họ. Trước hết oan ức ngươi một chút. Á, Tần Kiếm Ca vung vung tay, ngược lại biểu hiện trên mặt từ từ thu lại, gần mà sát ý lâm nhiên, lạnh giọng nói, biết rõ nhiều như vậy, tự nhiên lưu các ngươi không được. Tần Kiếm Ca, ngươi chớ nên đắc ý, hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Đây Hồng Đức Thuận từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, khá là hào khí nói. Hiện tại cũng chỉ có thể là đổi bị động làm chủ động, chỉ có như vậy, còn có thể tìm được một tia sinh cơ. Dù sao bọn họ bên này đội hình QNZ không tính quá kém, nếu là chống đỡ ngược lại cũng có thể chống đối một trận. Huống hồ cái này tứ tượng tỏa thiên trận cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, càng không thể hoàn toàn phong tỏa nơi này không gian. Mới một tiếng chung. Vạn ba. Một Z. Cơ hội chỉ cần có thể đủ tìm to y ra một ít quy luật, liền có thể đủ đánh vỡ cái này một phong khóa, ngược lại tê liệt không gian rời đi. Thật sao nếu là nhiều hơn nữa trên một vị nửa bước thánh nhân đây tần kiếm ca không hề bị lay động, thậm chí còn có vài tia trào phúng. Coi thường đối thủ mình mãi mãi cũng là một cái sai lầm quyết định.